anh hàng xóm biến thái. Chương 3, góc truyện audio.com. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, phải hết sức bình tĩnh với tên mặt dày này. Anh muốn gì, định làm nhục tôi rồi bỏ trốn hả? Tôi nhất định không tha. Cô chưa kịp nói hết thì bị anh ngăn lại bằng cách hôn. Môi, cô cắn chặt răng tránh lưỡi anh tiếp cận, nhưng sức cô nào lại sức anh, tay đưa lên bóp chặt miệng cô lại, lưỡi như con rắn nhanh chóng phá tan khoang miệng cô tạo cảm giác ấm nóng, ngọt ngào ở ngay đầu lưỡi. Đầu cô bốc hỏa tức chết mất, càng đẩy anh càng ép chặt. Chỉ tiếc không thể xông vào băm nát người anh ra thành trăm mảnh. Quấy nhiễu cô một lúc anh cũng chịu thả cô ra. Đôi mắt chiều xuống, không nói không rằng vén chút tóc thừa xõa xuống mặt cô lên vành tai, trong giây phút bị cô hất tay ra, mặt lạnh cao giọng. Đồ trơ trẽn, nói một câu hôn một cái. Tiểu Bạch, chưa kịp dứt lời lại là một cái hôn, nhưng lần này chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi. Tốt, em nói nhiều thêm chút nữa, tôi sẽ có lợi. Anh nháy mắt gian tà, miệng khẽ cười. Đồ bẩn, cô nói rồi chuồn nhanh như con thỏ, thật tiếc con thỏ lại bị cáo gian ác bồng kín trong lòng không một khe hở. Anh vươn tay ra là tóm được cô. Chính em câu dẫn tôi đấy, hết đường chối cãi. Anh nói xong đè mạnh cô ra ghế xé toạc cái áo, thói quen của cô khi đi ngủ không mặc áo ngực, chỉ một nháy là xong xuôi với anh. Chậc chậc, ngực em đẹp vậy, từ giờ mặc áo bó một chút. Chẳng trách tôi đoán ngực em 70. Những từ khó nghe một lần nữa lại lọt tai cô. Biến thái ưa màu hồng, anh ta là thụ mới đúng. Cưỡng hiếp con gái nhà lành, gìn giữ 18 năm đi tong trong một phút. Hai tay anh vân về đôi gò bông hồng hào của cô cứ thế nhào nặn khẽ. Anh bị tiếng kêu ma mị của cô hối thúc, càng mạnh bạo cắn mút làm nhĩ hoa làm nó cứng và đỏ ửng hơn. Hai bàn tay biến thái hoạt động liên hồi, trườn từ ngực xuống eo rồi lại càng mất dậy mà xuống sâu hơn. Anh hôn lên từng nơi trên cơ thể cô, xoa nhẹ mông căng tròn rồi giật phanh cái quần trên người. Cứng đờ miệng rồi lại cười điên cuồng, mặc quần lót ngực là xu thế hừm. Anh khoanh tay mắt xanh lam nhìn chằm vào nơi tư mật của cô. Giây phút cô chết lặng, ngượng chín mặt, chắc tối qua tắm vội mặc quần còn không để ý, mà thế thì sao, hắn nhìn thấy rồi còn giả nai hả? Ăn cô trắng trợn rồi ngơ ngác hỏi mốt đó. Anh không biết à, đồ nhà quê, cô nói thì hay lắm nhưng hai má đã nóng phừng phừng rồi. Quần lót ngược, rất ẩm, anh nhẹ đặt tay lên rồi phán, qua hai lớp quần mỏng, chất dịch ấm nóng đã in vết đậm. Cách chương.